Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, ta thiết hán quốc, Mộ Quân Ngô, Đường Lục lưỡng một hồi đến huynh đệ lâu, liền áp không được cơn tức kéo trên mặt mặt nạ ra người. Biên thoát thân tượng bẩn lạn xiêm y biên mắng, người này độc cũng quá ngoan, phun tà u, trở về trên đường chân đều nhuyễn run lên, ý tứ không được a. Mộ Quân Ngô lúc này nằm ở trên giường mê mê trầm trầm. Nghe vậy muốn theo trên giường đứng lên, cũng rất cố hết sức. Một bên hầu hạ thiết quân đệ tử thấy thế lập tức đi lên hỗ trợ. Có thế này đưa hắn nâng dậy đến. Mộ Quân Ngô suy yếu xung Đường Lục lưỡng cười bất đắc dĩ nói. Không nhất thiết thực, chỉ sợ không tới phiên nàng ra tay a. Thế nào, Đường Lục lưỡng nhìn đến Mộ Quân Ngô trong mắt thân thiết cùng chờ mong. Cũng không lại vô nghĩa, thấu đi lên nói, ngươi nói đúng, nàng thật là làm bộ không nhớ rõ ngươi, nàng không nhường ngươi mạo hiểm, là sợ ngươi sẽ chết, ôi, ngươi là mang độc thể a. Mộ Quân Ngô lúc này căn bản không nghe thấy Đường Lục lưỡng mặt sau câu hỏi. Hắn nghe được làm bộ hai chữ khi liền sững sờ ở tại chỗ. Trong mắt kỳ có cảm động cũng có vui sướng, quả nhiên, nàng là giả trang. Uy, Đường Lục lưỡng thấy hắn không trả lời, vỗ đầu vai hắn, hỏi ngươi nói đâu, nàng không có quên ta, không có. Mộ Quân Ngô kích động thanh âm đều ở run run. Này sở đáp phi sở vấn nhường Đường Lục lưỡng bĩu môi. Là, nàng là chưa từng quên ngươi, bất quá nàng sắp nhân ra phụ nữ. Cái gì? Mộ Quân Ngô kinh ngạc chợt khởi, lập tức lại ngã ngồi hồi trên giường. Hắn rất hư nhược rồi, toàn bộ thân thể đều ở thất lực, kia hầu hạ thiết quân đệ tử thấy thế chạy nhanh đem áo choàng cho hắn phủ thêm monster, ui ui ui. Người đừng kích động, Đường Lục lưỡng nhìn đến Mộ Quân Ngô sắc mặt chợt trở nên khó coi. Vội hỏi, là cái kia thần y đề xuất, Hoa Nhu không ra tiếng, ta cũng không biết nàng đáp ứng không, nếu không, ta đem cái kia thần y cấp bắt đi có ích lợi gì. Trong lòng nàng bất quá này khảm, liền không có chuyển cơ. Mộ Quân Ngô tuy rằng suy yếu, nhưng đầu óc còn chưa có hồ đồ. Vậy ngươi có biện pháp sao? Mộ Quân Ngô lược nhất suy nghĩ, gật đầu nói, có, bất quá, được các ngươi giúp ta. Hai cái canh giờ sau, thiên triệt để đen, thiết quân các đệ tử thay y phục dạ hành, mang theo mông khăn tụ tập ở dưới lầu đại sành. Lại xác nhận hành động phương án khi, cửa phòng gõ hai hạ, Đường Tịch liền đẩy cửa đi vào, ngay tại hắn lưng thủ giấu môn nháy mắt, hắn xem phòng trong thiết quân các đệ tử trang phục và đạo cụ ngây ngẩn cả người. Thiết quân đệ tử cũng đầu tiên là sửng sốt, tiện đà nhiệt tình tiếp đón đứng lên. Đường Tịch sư huynh, ngươi khả đã trở lại. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi không nhìn đến chúng ta lưu tin tức đâu, Đường Tịch đối này lười. Trả lời, tiến lên hai bước nói, các ngươi vì sao mặc thành như vậy? Chúng ta muốn đi diễn trò, đi giúp Mộ Quân Ngô truy hồi chúng ta môn chủ. Đại gia thất trùy bát thiệt, người người trên mặt đều là cười sắc, Đường Tịch tắc vẻ mặt ngạc nhiên. Truy hồi, không sai, đến một hồi ám sát đoạt hồn, vấn tâm hỏi tình, đại gia nói hai ba câu đem kế hoạch nhất giảng. Đường Tịch minh bạch nháy mắt cũng chú ý tới nơi này không có Đường Lục lưỡng. Lục lưỡng đâu, ở trên lầu, Đường Tịch không nói hai lời, dựa theo đệ tử sở chỉ lập tức đi lên lầu tìm hắn. Đẩy cửa đi vào thời điểm, Đường Lục lưỡng đã đổi tốt lắm y phục dạ hành, chính hướng trên mặt vẽ loạn nhựa cây. Đường Tịch lườm liếc mắt một cái gương đồng tiền phóng mặt nạ ra người. Lại xem hắn nhất thời vô ngôn. Đường Lục lưỡng thấy hắn không nói chuyện, cũng quật tỳ khí không muốn mở miệng, đợi đến đồ tốt lắm nhựa cây, chuẩn bị đi lấy mặt nạ khi, Đường Tịch rốt cục mở miệng, Lục lưỡng, ta hỏi lại một lần, ngươi có chịu hay không giúp ta. Đường Lục lưỡng trở lại xem hắn. Ánh mắt thấu lãnh, dùng thiên hòa pháo thỏa mãn ngươi tư dục chuyện, ta tuyệt không bang, ngươi không cần ta này huynh đệ. Nếu ngươi cố ý như thế trong lời nói, Đường Lục lưỡng dứt lời xoay người trở về sẽ lấy mặt nạ. Đường Tịch một cái lủi thân về phía trước điểm Đường Lục lưỡng huyệt đạo. làm hắn cứng đờ bất động, hai mắt vừa sợ vừa giận. Ngươi không giúp ta, không cho ta dùng thiên hỏa pháo, ta liền tự tay giết Mộ Quân Ngô, giết Hoa Nhu. Đường Tịch giờ phút này giống như điên cuồng chi ma. Ta thiết Hán quốc, ta đến làm vương. Đường Tịch nhanh chóng cấp chính mình vẽ loạn nhựa cây, mà sau mang theo mặt nạ, ở Đường Lục Lưỡng khiếp sợ sợ hãi trong ánh mắt đi ra ngoài. Ôi, Đường Tịch sư huynh, thế nào là ngươi dán mặt nạ? Dáng người bất đồng, này tất nhiên là lừa không được nhân. Đường Tịch không chút hoang mang nói, liền Lục Lưỡng kia thân thủ, có thể ám sát Mộ Quân Ngô, có thể nhường môn chủ mắc mưu sao? Thiết quân đệ tử nghe vậy vui cười, cũng có người thân thiết Lục Lưỡng, kia Lục Lưỡng sư huynh hắn, bị ta lời thật bị thương lòng tự trọng. Cáo kỉnh không để ý ta, trước mặc kệ hắn, chúng ta đi thôi, trên đường hào hào cộng lại một chút, cần phải đem chuyện này cấp làm tốt. Lập tức hắn đem mông khăn chát khởi, dẫn mọi người chậm rãi ra huynh đệ lâu. Tinh thần không tốt Mộ Quân Ngô đứng lại hồi Xuân Lâm viện cửa. Dùng sức nhéo nhéo mi tâm, nhìn nhìn cách đó không xa vung cây đuốc quang quyển, có thế này hướng bên trong đi. Nhân vừa mới tiến viện, Sở Huyền liền ôm nhất rổ thảo dược cắt miếng đi ra. Đến, ân, nàng, như thế nào, lão bộ dáng, Sở Huyền trả lời khi, nhận thấy được Mộ Quân Ngô sắc mặt phiếm hồng. Tự nhiên thân thiết, ngươi ở nóng lên sao? Nói xong không đợi Mộ Quân Ngô trả lời lập tức buông rổ sẽ cho hắn kiểm tra. Không có việc gì, Mộ Quân Ngô nâng tay ngăn cản. Lại bị Sở Huyền cầm trụ, tiện đà nhíu mày, ngươi rõ ràng ở nóng lên. Thế nào có thể kêu không có việc gì? Này nóng tán không được, sẽ đem ngươi đầu cháy hỏng, ta cho ngươi tiên dược. Sở Huyền nói xong lập tức bôn hướng cách phách hiệu thuốc. Mộ Quân Ngô căn bản vô tâm để ý tới hắn, cất bước liền vào Hoa Nhu chỗ cỏ tranh ốc. Phòng trong, Hoa Nhu chính hai mắt thất tiêu ngồi ở bên bàn. Có lẽ là chênh lệch nhiệt độ kích thích mũi thở. Mộ Quân Ngô đi vào, liền nhịn không được đánh cái hắt xì. Nhưng là Hoa Nhu không chút sức mẻ. Mộ Quân Ngô tiến đến nàng trước mặt, đem một chi ngọc châm đặt ở trên bàn. Ta tìm trở về, Hoa Nhu ánh mắt dừng ở ngọc châm thượng. Nhưng lại trong mắt chậm rãi có tiêu cự, trên mặt cũng đi dâng lên một tia nghi hoặc, mà đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến bồn bát rơi xuống đất tiếng động, cùng với Sở Huyền hai cái kinh ngạc chi tự. Các ngươi, Mộ Quân Ngô lập tức đứng dậy chạy đi phòng. Hoa Nhu lại như là nghe không được bên ngoài động tĩnh. Nàng có chút chậm chạp thân thủ với lên ngọc châm. Hai mắt có rõ ràng cảm xúc dao động, cùng lúc đó, bên ngoài có Mộ Quân Ngô cào uống tiếng động, các ngươi là loại người nào? Hắn lúc đi ra, Sở Huyền đã bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, Mộ Quân Ngô xung vài cái che mặt hắc y nhân gật đầu. Hắc y nhân nhóm cũng cùng hắn sau khi gật đầu, đại gia lập tức bắt đầu biểu diễn, thủ mạng ngươi nhân, một tiếng gầm lên, hắc y nhân nhóm như ong vỡ tổ này lên đến. Mộ Quân Ngô cùng bọn họ tự nhiên giao thủ đánh nhau. Bất quá bởi vì là giả vờ giả vịt, cho nên thuần túy là huyên động tĩnh rất lớn. Kỳ thật tất cả đi qua, ước chừng qua 10 đến chiêu sau, Hoa Nhu rốt cục xuất hiện tại cửa. Nàng vẻ mặt mê mang chung mang theo một điểm thanh tình. Trong mắt cũng tựa hồ có một tia thân thiết, mà nàng vừa xuất hiện, đại gia đều biết điều lập tức đem biểu diễn trở nên càng thêm thật sự. Kia thật sự chiêu thức, lập tức là cực kỳ nguy hiểm, làm người ta hết hồn, bất quá, Hoa Nhu bất vi sở động, chính là xem bọn họ đánh nhau, nhưng vào lúc này che mặt nạ Đường Tịch đột nhiên kích động tiến lên đám người. Ra tay ba chiêu, đều thẳng đến Mộ Quân Ngô mệnh môn yếu hại. Hết chương.